cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 945 cùng Trầm đại thiếu đều có giao tình. Ha ha. Vị sư muội này, có chút thất thần a. Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, cười lạnh một tiếng nói, có chuyện gì? Diệp Quảng Quảng khá hơi không kiên nhẫn nói. Không có gì, chỉ là muốn nói cho sư muội một cái đạo lý, Trương Tác Niên nhàn nhạt mở miệng. Ồ, đạo lý gì? Ngươi không ngại nói nghe một chút, Diệp Quảng Quảng thờ ơ không đếm xỉa tới. Trương Tác Niên thứ người như vậy, ỷ vào chính mình tại học viện xích diễm có chút lý lịch, khắp nơi khi dễ tân sinh, học viện cưỡng chế phát cho nhiệm vụ của hắn, hắn không đi hoàn thành, ngược lại để cho tân sinh vì hắn hoàn thành. Thứ người như vậy, Diệp Quảng Quảng thật là liền nhìn thẳng đi quan sát dục vọng cũng không có. Tại học viện xích diễm, nếu như chẳng phân biệt được tôn ti, không nghe lời của sư huynh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng một chút, sẽ chết rất thê thảm, nhẹ một tí, cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại học viện xích diễm nha. Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Phải không, ta đây ngược nghĩ kiến thức một chút, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói. Một cái lính đánh thuê cấp C mà thôi, thật đúng là đem chính mình coi thành học viện xích diễm bá vương. À, Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, không sai. Riêng ta thì thưởng thức ngươi loại tính khí này, người quá sắc bén, sẽ làm thương đến chính mình. Chu Phù cùng Chu Đào đứng ở một bên, Chu Phù cho là, Trương Tác Niên nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng giáo huấn Diệp Quảng Quảng một trận. Nhưng mà, để cho Chu Phù không nghĩ tới chính là, Trương Tác Niên cũng không có bất kỳ động tác gì, hướng về phía Diệp Quảng Quảng nói xong câu nói kia sau, xoay người chính là mang theo mấy vị lính đánh thuê cấp C rời đi. Chờ sau khi Trương Tác Niên rời đi, một vị trong đó tương đối có tư lịch lão học viên lính đánh thuê đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, nhíu chặt lông mày, Diệp sư muội, ngươi thật sự là quá xung động. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng có chút không hiểu, xung động, đúng vậy, quá xung động. Nam nhân trẻ tuổi thở dài, Diệp sư muội, ngươi mới vừa tiến vào học viện xích diễm cửa chính, đối với học viện xích diễm cũng không rõ ràng, cái kia Trương Tác Niên, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Thế nào? Không phải là một lính đánh thuê cấp C sao, có gì đặc biệt hơn người, qua một đoạn thời gian, lão tử cũng có thể thăng cấp C. Bỗng nhiên, Lý Tân đi lên, mặt đầy khinh thường, Diệp sư muội, đừng sợ, Trương Tác Niên không dám đối với ngươi như vậy, cũng liền thổi lợi hại, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm sao để cho ngươi không sống được. Lý Tân hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng, Lý Tân, ngươi mới đến học viện xích diễm bao lâu, bất quá 3 tháng, biết cái gì? Nam nhân trẻ tuổi liếc mắt Lý Tân một cái, Trương Tác Niên nếu như chẳng qua là một cái lính đánh thuê cấp C, đó còn dễ nói, Trương Tác Niên làm người vô cùng khéo đưa đẩy, đầu óc thông minh, tại cao đẳng lính đánh thuê bầy đều lăn lộn đến mở, cùng một chút cao đẳng lính đánh thuê xưng huynh gọi đệ, nghe nói, Trương Tác Niên cùng tử thần sư huynh đều có một ít giao tình. Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng cũng không bất kỳ hứng thú gì, có thể nghe đáo tử thần danh hiệu sau, nhất thời sửng sốt một chút. Tử thần. Cái này danh hiệu, không phải là bị Thẩm gia đại tài chủ cho mua rồi sao, tử thần. Cái nào tử thần, Thẩm gia đại thiếu gia, Diệp Quảng Quảng theo bản năng hỏi. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, nam nhân trẻ tuổi nhất thời sững sờ, Diệp Quảng Quảng mới vừa tới đây học viện xích diễm không qua thời gian 2 ngày, thậm chí ngay cả thân phận của tử thần đều rõ ràng, con bà nó. Thẩm gia đại thiếu gia. Cái nào Thẩm gia? Đừng nói cho ta là một trong tứ đại thế gia độc lập châu cái đó Thẩm gia. Lý Tân mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tứ đại thế gia, không người nào là danh chấn độc lập châu, Nhiếp, Kỷ, Thẩm, Lăng, 4 cái họ này, quá kinh khủng, đúng vậy, chính là độc lập châu Thẩm gia, nam nhân trẻ tuổi gật đầu liên tục, hơn nữa, Thẩm đại thiếu gia nghe nói còn là cấp S trở lên lính đánh thuê, học viện xích diễm rất nhiều lính đánh thuê cấp S ở biệt thự những thứ kia. Toàn bộ đều là kiệt tác của Thẩm gia đại công tử, cho học viện xây. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái.